Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510. Chương 510. Ta muốn này thiết bổng để làm gì? Các ngươi có phát hiện gì sao? Niên Giai Vận hô một cổ họng. Không có, ta điều này cũng không có. Các ngươi tới nhìn một chút nơi này. Ta cảm thấy nếu để cho ta đặt đạo cụ, ta rất có thể sẽ đem Định Hải Thần Châm đặt tại cái bệ đá này trên. Ngô An Kỳ chỉ vào một chỗ cao, 1 mét hình vuông bệ đá nói rằng, đại gia đi tới cẩn thận quan sát, sau đó cũng mơ hồ sinh ra ý tưởng giống nhau. Nơi này xác thực thích hợp bày ra đạo cụ, nhưng là, đạo cụ đây, sẽ không là, đại gia đang muốn có không có khả năng là phố hoa sen giang bà từ sớm đem Định Hải Thần Châm cho. Lấy đi thời điểm, đột nhiên nghe đến đỉnh đầu trên truyền tới một tiếng gào. Họ Hàn, tiếp ta một chiêu Như Lai Thần Trưởng. Như Lai Thần Trưởng là một từ trên trời giáng xuống trưởng pháp, rất thích hợp ở hẻm núi địa hình triển khai. Nghe được cao kiện âm thanh, Hàn Húc phản xạ có điều kiện giống như chân run run một cái, mà những người khác nhưng là theo bản năng lùi về sau vài bước, cùng Hàn Húc kéo dài khoảng cách. Hàn Húc, ngoặc kép, các ngươi đê tiện, các ngươi vô liêm sỉ, các ngươi táng tận thiên lương. Đến từ Hàn Húc tâm tình tiêu cực cộng 748. Mắt thấy đại gia đều không dự định giúp mình, Hàn Húc càng ngày càng bạo, tay phải chỉ thiên, tay trái chỉ địa, bày ra một trên trời thiên hạ mình ta vô địch huyền học thức mở đầu. Nại nại đức ta theo ngươi pi, oanh, sự thực chứng minh tư thế xoái hữu dụng, nhưng tác dụng không lớn. Hàn Húc vừa tụ tập lên một điểm linh lực, liền bị một bàn tay lớn màu vàng óng cho ép vào mặt đất. Lại nổi lên không thể. Hàn Húc, ngoặc kép, không phải ta đều như vậy, người lão nhìn chằm chằm ta làm gì? Đến từ Hàn Húc tâm tình tiêu cực cộng 748. Cộng 748, cộng 748, hừ, không nghĩ tới tiểu tử ngươi vì trả thù dĩ nhiên theo đuôi đến đây. May mà phát hiện đúng lúc, bằng không sợ là muốn ăn thiệt ngầm. Nói đi, lần này muốn làm sao đánh? Ngươi vẽ ra đạo đến, bản giang bà tử đỡ lấy chính là, còn muốn đoàn chiến sao? Cao kiện vẫy vẫy tay áo, con mắt liếc về phía những người khác. Không có, không có, không thể, đánh không được, đánh không được. Cái khác tiểu đồng bọn đột nhiên lần thứ hai tập thể lùi về sau một bước. Trước một hồi đoàn chiến phố hoa sen giang bà tử đánh ra chính mình phong thái, cho đám người tuổi trẻ này đánh phục rồi. Vừa đại gia thảo luận một hồi, nhất trí cho rằng không thích hợp cùng phố hoa sen giang bà tử tiếp tục là địch. Nếu như giang bà tử lại xuất hiện, này Thanh Hàn Húc giao ra là tốt rồi, nhường bọn họ ân oán cá nhân tự mình giải quyết, người khác không muốn nhúng tay. Cái này thảo luận kết quả cho Hàn Húc cảm động lão lệ tung hoành, thậm chí một lần muốn lui ra trò chơi. Hàn Húc rốt cục ý thức được một chuyện, người khác ngày hôm nay là đến chơi game không sai, mà chính mình sợ là tới chơi mệnh. Không đánh đoàn, cái kia họ Hàm muốn làm sao báo cừu? Cao Kiện lại hỏi, hắn muốn giải quyết riêng. Hắn vẫn là nghĩ thông suốt qua một mình đấu phương thức giải quyết. Đúng đúng, mấy cái tiểu đồng, bọn dồn dập nói rằng, như vậy a, vậy lần này hợp có phải là nên coi như ta thắng rồi? Cao Kiện loát cằm hỏi, đúng, ngươi đều dẫm ở trên người hắn, tự nhiên là ngươi thắng rồi. Niên Giai Vận chỉ vào Cao Kiện dưới chân Hàn Húc nói, nơi đó có một cái hố, từ khi Cao Kiện địa sau khi, tiểu Hàn tử liền không lại phát sinh qua một điểm âm thanh, cũng không biết chưa chết. Được, nếu như vậy vậy ta trước hết đi rồi, các ngươi thay ta chuyển cáo họ Hàm, oan oan tương báo khi nào, chúng ta vậy không bằng liền biến chiến tranh thành tơ lụa, nhưng hắn không muốn lại truy ta. Cao Kiện giơ giơ ống tay áo, xoay người phải đi. Chờ chút, Ngô An Kỳ đột nhiên kêu lên. Còn có chuyện gì? Cao Kiện dừng bước lại. Xin hỏi Giang bà tử, ngươi đến trước nơi này có phải là có một con định hải thần châm? Chúng ta tìm nửa ngày, không tìm được. Ngô An Kỳ nói rằng, định hải thần châm ở ta này à? Các ngươi đương nhiên không tìm được. Cao Kiện không hề nghĩ ngợi trả lời. Cái kia, ngươi xem, mới không tiện nhường cho chúng ta đây. Ngô An Kỳ có chút ngượng ngùng hỏi. Nàng cảm thấy vấn đề này kỳ thực có chút đùa lưu manh. Giang bà tử làm player tự nhiên cũng cần định hải thần châm phá giải câu đố. Thế nhưng mặc kệ nó, Giang bà tử người này làm việc quỷ quyệt. Có thể nhân ra mục đích cũng không phải phá giải câu đố. Mà ở những khác, ngược lại hỏi một chút cũng không mất mát gì. Người hữu dụng, Cao Kiện hỏi. Hữu dụng, Ngô An Kỳ gật gù. Ngươi muốn dùng liền cho ngươi đi. Ngược lại đồ chơi này ta cũng không dùng được. Cao Kiện nói chuyện đồng thời đưa tay đằng sau lưng. Một đào, móc ra một 32cm dài. Vàng chói lọi, cùng kim cô bổng gần như tạo hình côn hình dáng đồ vật đi ra. Trực tiếp ném cho Ngô An Kỳ. Ngô An Kỳ theo bản năng đưa tay tiếp được. Nàng trong đầu còn chìm đắm khi tìm thấy đạo cụ vui sướng bên trong. Sau đó liền nghe được bên cạnh truyền đến vài câu ngữ khí hỉ cảm giác cảm thán. Nam Dương, Hoắc, Niên Giai Vận, A Tư, Châu Liên Liên, Hoa Nha Tương Đương. Không trách các bạn bè nhỏ thán phục. Này kim cô bổng liếc mắt một cái liền làm cho người ta một loại cường vô địch cảm giác. Ngô An Kỳ không chỉnh rõ ràng người khác đang thán phục cái gì. Không phải là một mạ vàng đoàn côn sao? Nhiều lắm là thợ khéo tinh tế một ít. Nhìn một cái mấy người các ngươi không từng va chạm xã hội dáng vẻ. Đồ vật tuy được, nhưng ta cảm giác tiểu cô nương làm một số sự tình vẫn là tiến lên dần dần tương đối ổn thỏa. Dù sao đây chỉ là cái đạo cụ. Không phải thật sự như ý kim cô bổng. Có điều đồ vật cho ngươi. Dùng như thế nào chính ngươi quyết đoán đi. Cáo từ, Cao Kiện vung một phất ống tay áo. Rất nhanh biến mất ở mọi người tầm nhìn bên trong. Ẩn sâu công cùng tên. Giang bà tử người này thật kỳ quái. Ngô An Kỳ nháy mắt mấy cái. Không hiểu tiến lên dần dần là cái gì quỷ. Quả thực không hiểu ra sao. Đi rồi chưa? Một trận cát đá vang động sau khi Hàn Húc từ lòng đất hố đất bên trong chui ra. Cao Kiện ở thời hắn dĩ nhiên giả chết. Trước mang đại gia đánh đoàn thời dây trời dây địa khí thế đi đâu rồi? Minh minh đối phương xem ra cũng là luyện khí kỳ. Tại sao liền không thể quyết chí tiến lên liều một lần đây? Hàn Húc, vật này là ngươi dùng trinh tiết đổi lấy. Ta xem liền cho ngươi đi. Nam Dương đoạt lấy Ngô An Kỳ trên tay định hải thần châm. Trực tiếp ném cho Hàn Húc. Cho ta làm gì? Ta muốn này thiết bổng để làm gì? Hàn Húc liếc mắt nhìn. Ném cho Châu Liên Liên. Liên Liên cũng không dùng được. Niên Giai Vận đưa tay đem định hải thần châm vỗ ra. Đánh về phía Ngô An Kỳ phương hướng. Vậy coi như vẫn là ta thu đi. Nam Dương nhấc tay nắm lấy định hải thần châm. Ở Ngô An Kỳ ánh mắt nghi hoặc bên trong đem định hải thần châm cất đi. Ngô An Kỳ, một đạo cụ làm gì đẩy tới đẩy lui? Rất nhanh không phải có thể dùng tới sao? Ngày hôm nay thật là quái. Chính mình dĩ nhiên trước sau có một loại cùng đại gia hoàn toàn không hợp cảm giác. Bọn họ có phải là có việc gạt ta? Thuận lợi bắt được cái thứ nhất đạo cụ. Các thiếu niên tiếp tục tiến lên. Sau 15 phút đến trên bản đồ thứ hai đánh dấu địa ôn tuyền hương. Nơi này là ghi chép bên trong nước mộc dính trượt vị trí. Bốn phía mười mấy ôn tuyền chỉ tỏa ra nhiệt lượng. Ôn tuyền tồn tại đồng thời đã gia tăng rồi địa hình mức độ phức tạp. Đại gia ở này xoay chuyển đến nửa ngày. Vẫn không có bất kỳ liên quan với nước mộc dính trượt manh mối. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.